Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, bó đuốc lửa cùng mặt trời. Đánh giấm là một phương diện, thế nhưng tốt đẹp thông gió rất nhanh hóa giải xấu hổ. Chủ đề trở lại quỹ đạo đi lên. Vân Tái giải thích chính mình tại sao phải như thế trợ giúp Lăng Gia Than Người. Đối với Vân Tái tới nói, Lăng Gia Than Người là chính cống trong sách người, là Trung Quốc cổ văn rõ ràng bên trong chiếu sáng mông muội đạo thứ nhất bang quốc ánh sáng. Bọn hắn cùng thành Cưu Thị Chi Quốc Lương Trử văn hóa một dạng, đều là cổ lão mà đã tiêu tán tiên tổ, mà sau này mình còn biết gặp phải càng nhiều văn hóa cổ xưa. Rất nhiều trong sách người từ viễn cổ đi tới, mà chính mình từ tương lai đi đến viễn cổ, cùng bọn hắn đan xen mà qua. Trong năm tháng quang ảnh, ai là thật, ai lại là mộng, lãng mạn tình hoài là Vân Tái thứ nhất động lực. Bản này không cần che giấu, nhưng lại sẽ không nói cho những người khác. Đối với Vân Tái tới nói, liền đỉnh đấu ngôi sao đều tại cái này 4.000 năm thay đổi bên trong cải biến. 4.000 năm trước Bắc Cực Tinh cùng 4.000 năm sau không phải cùng một viên, nhưng chúng nó lại đều tại cùng một cái vị trí bên trên. Bắc Cực Tinh, ai tại giữa bầu trời? Người đó chính là Bắc Cực. Vạn cổ phía dưới, chỉ có vũ trụ hai chữ tuyên cổ bất biến. Trên dưới tứ phương viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ. Mà Vân Tái đem loại này lãng mạn, đổi lại một loại phương thức, giải thích cho mọi người nghe. Một cái văn minh cổ xưa không nên hoang đường như vậy diệt vong, bởi vì một cái hầu tử mà mất đi bọn hắn văn hóa, sau cùng hướng đi suy vong. Cái này thật là đáng tiếc. Cường đại người hẳn là kéo theo những cái kia suy yếu người. Phải nhớ kỹ, giúp đỡ lẫn nhau mới là chúng ta đi hướng tương lai sức mạnh lớn nhất. Trinh phạt, khởi nguyên là bởi vì lợi ích phân phối không đều đều. Như thế chỉ cần lợi ích phân phối đều đều, liền sẽ không phát sinh trinh phạt. Nên như thế, đây chỉ là cơ bản nhất trinh phạt nguyên nhân. Chiến đấu là chính trị diễn sinh. Cho dù là nguyên thủy thời đại cũng là bởi vì lợi ích cùng tài nguyên tranh đấu. Nên như thế, cũng có một số người đơn thuần chính là mong muốn chiến đấu. Đơn thuần chính là mong muốn giết chóc. Nhưng loại người này cho dù thắng lợi, thống trị thời gian cũng không thể lâu dài. Gió lốc xoay tròn thời gian mặc dù trưởng, thế nhưng cuối cùng sẽ tiêu tán. Đêm tối đồng dạng dài dằng dặc, nhưng bình minh cuối cùng sẽ tới. Bọn hắn đã từng là rất vĩ đại bộ tộc. Nga Hoàng đưa ra chất vấn, cho rằng Hy Vi Thị Huy Hoàng sớm đã là quá khứ thức. Hắn thời đại thậm chí đều bị toại nhân thị bọn hắn quang mang che giấu. Tựa như là hiện tại có một cái nhảy ra nói mình là Ngũ Long Thị Hậu Duệ. Chẳng lẽ thiên hạ bộ lạc đều phải đi đầu quân hắn sao? Bọn hắn cường đại, chẳng lẽ sẽ không đối chúng ta tạo thành uy hiếp à? Vân Tái nở nụ cười. Vậy quá xa vời, nhị hoàng. Đến lúc đó, chúng ta chỉ biết càng cường đại hơn. Điểm thứ hai, khỏi phải e ngại vĩ đại. Có vài người sinh ra vĩ đại. Có vài người thắng được vĩ đại. Có vài người bị tặng cho vĩ đại. Không có người sẽ dậm chân tại chỗ. Xa vào tại quá khứ trong huy hoàng. Cái kia sớm muộn sẽ trở thành mặt trời lặn tà dương. Mặt trời có thịnh suy hình ảnh. Nhưng ngày thứ hai vẫn như cũ sẽ như thường lệ bay lên. Mà chúng ta mặt trời, hiện tại bất quá là mới sinh ánh mặt trời. Nga Hoàng mở to hai mắt nhìn. Vân Tái nói cho Nga Hoàng, tiếp sau còn có rất nhiều lộ phải đi. Tư tưởng cùng kỹ thuật cùng với văn hóa, là theo thời đại không ngừng biến thiên. Văn minh từ sông băng bên trong tràn trọc dãy giụa mà ra. Tại năm tháng dòng sông bên trong lưu lại bọn chúng hình chiếu. Tại ánh sáng âm hoang mạc bên trong tập tễnh tiến lên. Mọi người đi đến hiện tại cái này địa phương, đã rất không dễ dàng. Có một ít bộ tộc diệt vong liền diệt vong. Có một ít bộ tộc đem diệt thời gian còn có thể lại lần nữa nổi dậy. Chúng ta tư tưởng là siêu việt thời đại. Chỉ cần duy trì điểm này, chúng ta liền vĩnh viễn dẫn trước toàn bộ bộ lạc. Trọng Hoa muội muội am hiểu vẽ tranh. Hẳn phải biết. Dựa theo ly đi họa một cái la la, làm sao có khả năng sẽ vẽ ra lão hổ bộ dáng đâu. chúng ta là 8-9 giờ mặt trời, mà đối phương là đã hạ xuống hôn dương. Hắn còn phải trải qua cả một cái đêm tối mới có thể một lần nữa đắm chìm mới sinh. Mà chúng ta trong 5 tháng, đã đi bao xa đâu? Mà lại ngươi lại thế nào biết rõ? Bọn hắn sẽ không trở thành chúng ta tộc nhân đâu. Nói cho cùng, sức sản xuất khác biệt lớn, chú định song phương chênh lệch, mà lại vân tái truyền thụ đều là dâu ria nông sản phẩm phụ kỹ thuật. Có thể để cho cuộc sống biến đến càng tốt hơn, nhưng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn để cho nhân khẩu bạo tăng. Nga Hoàng nghi vấn, bất quá là vân tái tại sao phải cùng đám này thổ phỉ mới quen đã thân mà thôi. Nga Hoàng dần dần mở to hai mắt nhìn, địa vực bất đồng, văn hóa bất đồng, thế nào cưỡng ép hòa vào nhau. Phương Nam sở dĩ có thể thu nạp rất nhiều bộ tộc, là bởi vì đại bộ phận đều là tiểu bộ lạc, thuộc về văn hóa yếu thế, mà giống như là Tây Nam, Đông Nam địa khu mọi người, chính mình văn hóa đồng dạng yếu đuối, rất dễ dàng liền bị Hồng Châu văn hóa xung kích phân tán. Cho nên dung hợp dễ dàng. Nhưng bọn hắn, chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng là dung hợp lại cùng nhau bộ lạc. Ai cũng có lạc phách lúc, nhưng gieo trồng vào mùa xuân một hạt hạt kê, thu hoạch vụ thu vạn viên tử. Tin tưởng ta, cái này mua bán ổn chám không lỗ. Trên đời này bản không có lăng gia than người. Thế nhưng có rồi tam hoàng thời đại đại hồng thủy. Ba cái bộ lạc từ ba phương hướng di chuyển đến một cái địa phương. Bọn hắn chung nhau cuộc sống, với nhau tán thành, cuối cùng liền thành người một nhà. Người trong thiên hạ đều có thể trở thành người một nhà. Nếu như không có dạng này chí lớn, làm sao dám đi dạy bảo những này xế chiều đế duệ. Trọng Hoa lập tức nổi lòng tôn kính. Không hổ là A Tái. Lời nói này đã có thiên tử chi. Hắn tâm tư còn không có làm xong, liền bị Nga Hoàng lời kế tiếp đánh gãy. Nếu như chỉ bằng điểm này liền truyền thụ cho bọn hắn cao cấp kỹ thuật, có phải là quá qua loa rồi? Ủ phân biện pháp đều là cơ sở, không bao lâu nữa cũng biết truyền khắp Sơn Hải. Thế nhưng Vu muốn đem xì dầu sản xuất chi pháp cũng truyền cho bọn hắn. Đây chính là Hồng Châu ngoại thương đầu to a. Chấm ngoặc kép, chúng ta, Trọng Hoa cùng Văn Mệnh đều sờ sờ cái cằm, cảm giác thật giống có chỗ nào không đúng sức lực. Chúng ta không phải người Trung Nguyên, Đông Di người. À, đúng nha, người giúp thế nào lấy người phương Nam suy xét vấn đề. Vân Tái nhưng là biểu thị, chỉ là xì dầu mà thôi. Điểm thứ ba, cũng là ngươi quan tâm nhất một chút. Hiện tại dạy bảo bọn hắn gieo trồng rau dại, gieo trồng rau cải, quay về lại để cho bọn hắn giúp chúng ta gieo trồng đậu nành. Liền nói là cây công nghiệp. Sau đó lượng lớn giá rẻ nhập khẩu đến Hồng Châu. Bọn hắn kinh tế sản nghiệp tất cả đều ỷ lại Hồng Châu. Hồng Châu cùng Trung Nguyên đúng không? Lại đối ngoại tuyên truyền Hồng Châu cuộc sống tốt, trực tiếp để bọn hắn bên trong kèm theo. Lượng lớn nhân khẩu dung nhập Hồng Châu bên trong, sức sản xuất bỗng nhiên đề cao. Đến lúc đó đừng nói là xì dầu, chính là dầu hầu đậu cổ dầu đều chuẩn bị cho ngươi ra tới. Thật sự là, đây đều là ơn huệ nhỏ đồ chơi. Xì dầu có thể để cho nhân khẩu gia tăng a. Loại kỹ thuật này chính là lấy ra trao đổi lấy lòng a. Tựa như là vừa bắt đầu chính mình nếu không phải vì hai lạng hạt giống đi nghiệt nha thị trào. Hàng chiếc cầy, người Trung Nguyên còn muốn dùng tới lưỡi cầy. Không có ta bản mẫu, người đợi thêm cái 1000 năm đi. A, dầu hầu, đậu cổ dầu. Nga Hoàng nghe không hiểu, mà Vân Tái đối toàn bộ có người nói. Cái này thời đại hợp lại chính là nhân khẩu, nhưng nhân khẩu nhiều tất nhiên loạn. Mà lúc này, đoàn kết bộ tộc dân chúng, liền cần dùng đến công chính cùng cao thượng tư tưởng. Vĩ đại tư tưởng tựa như là trong đêm tối đèn đuốc. Những cái kia lạc đường vạn vật chúng sinh, tự nhiên sẽ hướng đèn đuốc chỗ áp sát. Sau đó như lại không có bó đuốc lửa. Ta chính là duy nhất ánh sáng, mà ngàn vạn bó đuốc lửa, lại thế nào so ra mà vượt ánh sáng mặt trời. Từ xưa đến nay hết thảy chiến đấu, chỗ người thắng, không khỏi là xây dựng ở cường đại sức sản xuất bên trên. Ít nhất cho tới bây giờ đều là dạng này. mà ta cảm thấy mọi người phải đầu tiên suy nghĩ cái gì gọi là văn minh. Lý giải điểm này, liền biết vì sao không cần e ngại người bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh, nhấc tay tay, Tấn Vân Thị đâu? Vân Tái, ngoặc kép, hiện tại sợ, sớm muộn không sợ, ta nhất định phải làm cho đám này người đầu dê đều biến thành thịt dê nướng. Lấy cao cao danh nghĩa, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.